Chiến thần Hào Môn, chương 672. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 672 chương Đông Hải người. Quy củ, ngươi sai rồi, các ngươi Nam phương quy củ, ở phương Bắc không hữu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Nghị cười cười, phun ra một ngụm hơi khói. Huống chi, hôm nay Bắc thị có cái gì quy củ, ta làm sao không biết. Tiểu tử, Lâm thị thật là có chút không biết tự lượng sức mình. Dĩ nhiên công khai cùng Linh Long tập đoàn đối kháng. Người biết Linh Long tập đoàn là gì không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Nghị đứng lên, đi tới Lý Đông trước mặt, tự tay tại hắn trên mặt vỗ vỗ, khinh thường nói, đó là Bắc phương đầu sỏ. Người biết lại có bao nhiêu người, đều ở đây tìm cơ hội, nịnh bợ bọn họ, muốn cùng bọn họ kết giao, muốn làm bọn hắn vui lòng sao? Các người Lâm thị a, đây là đưa tới cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Nghị có chút đắc ý, hắn chính là dựa vào quan hệ võng của mình, trước tiên biết Lâm thị muốn vận chuyển một nhóm hàng đến phương Bắc, thử xem bên này thị trường. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu là hắn bỏ qua, vậy có lỗi với chính mình kinh doanh nhiều năm như vậy mạng lưới quan hệ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Long tập đoàn cao như vậy, cao ở trên đại tập đoàn công ty. Dù cho chính là một chút nhân tình, đều đủ ta sống được dễ chịu. Các người Lâm thị a, thật đúng là cho ta tiện ấm áp tới. Hứa Nghị híp mắt, cố ý đem yên vụ phun đến Lý Đông trên mặt của. Cười hắc hắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng biết, Linh Long tập đoàn người sáng lập, cái kia là Long Linh Nhi phương Bắc thương nghiệp nữ thần. Phía sau là phương Bắc đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc Long gia, đây chính là dậm chân một cái có thể để cho phương Bắc run rẩy thế lực lớn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Long gia trước mặt, hắn Hứa Nghị ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Nhưng nếu là có thể bán Linh Long tập đoàn một điểm mặt mũi, coi như bọn họ căn bản khinh thường để ý tới. Đối với hắn Hứa Nghị mà nói, vậy cũng là nhất kiện kiếm bộn không lỗ sự tình. Muốn cho chúng ta Lâm thị buông tha phương Bắc thị trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Đông không có một tia nhường đường. Ta cho ngươi biết, ta Đông Hải xí nghiệp, Đông Hải người, cho tới bây giờ cũng sẽ không lui lại nửa bước. Hứa Nghị nhìn chằm chằm Lý Đông, trầm mặc khoảng khắc, chợt cất tiếng cười to, tựa như nhìn một cái giống như kẻ ngu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hải người, thật là lợi hại Đông Hải a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là lợi hại Lâm Thị A, thật sự coi chính mình gây ra điểm tiếng gió thổi. Liền dám cùng Bắc Phương đầu sỏ Linh Long tập đoàn đấu lực tay rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết trời cao đất rộng, không biết tự lượng sức mình a, bọn họ nếu như biết Linh Long tập đoàn phía sau là Bắc Phương đỉnh cấp nhà giàu có Long gia, không biết có thể hay không bị sợ đến tè ra quần a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, kỳ thực ta thật thưởng thức ngươi. Hứa Nghị vỗ vỗ Lý Đông bả vai. Ngươi biết lần trước bị ta chộp tới người nơi này, bị sợ thành dạng gì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn quỳ trên mặt đất cầu ta thả hắn, còn một ngụm gọi ta là một cái đại ca. Ngươi không sai, đến bây giờ cũng còn mạnh miệng, không cúi đầu, chấm, hanh, ta chỉ có một đại ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Đông không sợ hãi chút nào. Ngươi muốn cho ta gọi ngươi đại ca, ngươi không xứng, đại ca của ta sẽ đến cứu ta. Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, sớm một chút thả Lâm Thị Hàng, bằng không, a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói chưa từng nói xong, Hứa Nghị giơ tay lên chính là một cái tát, nghiêm khắc quất vào Lý Đông trên mặt của, cho thể diện mà không cần gì đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhu liễu nhu bàn tay, quá mức dùng sức, đánh cho chính hắn bàn tay đều đau. Hứa Nghị nhìn Lý Đông khóe miệng tràn ra tiên huyết, cười lạnh một tiếng, bắn, ta cũng không tin, cái miệng của hắn so với đầu khớp xương còn cứng rắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, hắn liền không để ý tới nữa. Các loại Lâm thị nhân qua đây lĩnh người, ngoan ngoãn tuyên bố buông tha Phương Bắc thị trường. Công lao này, không biết Linh Long tập đoàn biết làm sao cảm tạ mình a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không phải Sa Cầu Long Linh Nhi cao như vậy cao ở trên nữ thần, có thể biểu dương chính mình một câu. Dù cho chỉ là Linh Long tập đoàn, tùy tiện một cái người phụ trách nói một câu, hắn đều có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn ngồi trở lại sofa, thuận tay cầm lên trên bàn hoa quả, hướng trong miệng bỏ vào. Lâm thị người đến không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn chưa phát hiện, người thủ hạ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại không gấp, hắn nhìn cách đó không xa, đang bị đánh Lý Đông liếc mắt, lớn tiếng nói, cũng không ăn cơm sao? Đánh cho dùng sức một điểm sẽ không sao? Làm cho cái này Lâm thị nhân biết biết, chúng ta Phương Bắc thị trường là dạng gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, tiếng kêu thảm thiết, nhất thời lớn lên,